Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 106 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 105 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Sở Tú Nữ và Diệp Phàm bàn kế hoạch kinh doanh và đối phó về việc lục đục trong gia đình. Về kế hoạch kinh doanh giữa Diệp Phàm và Sở Tú Nữ có thành công hay không, có xảy ra vấn đề gì hay không, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 106. Trang điểm lè loẹt, áo sơ mi cộc tay buộc nút hoa bên eo, phía dưới mặc chiếc váy đen cách đầu gối cả găng tay. Phó Vũ Hà là đệ nhất mỹ nữ được cả công ty công nhận, nhưng mà công nhận nhiều năm rồi, bà mấy gần 40 cứ thích ăn mặc như thiếu nữ, đắp đống sòn phân níu kéo tuổi trẻ một cách vô vọng, khiến người ta càng nhìn càng thiếu tự nhiên. Năm xưa khi cha Sở Tú Nữ đầu tư luyện than cốc, Phó Vũ Hà dùng tư sắc của mình lôi kéo không ít quan hệ chính phủ, nó đã cũng có thể coi là người đã công hiến tuổi xuân cho tân thế giới. Phải vậy thôi, chuyện làm ăn có rất nhiều thứ bẩn thỉu, thiếu nhân vật giỏi giao tế, dám nói dám làm thế này không được. Sở Tú Nữ cố nén khó chịu trong lòng xuống, tán gẫu vài câu đi vào chủ đề. Chị Phó, tôi có chuyện muốn hỏi chị. Cha, tổng giám đốc khách khí gì chứ, cô nói chuyện phục vụ viên tới thực thượng kiếm thêm tiền chứ gì. Tôi giao huấn từng đứa một rồi, cô yên tâm, không ảnh hưởng tới kinh doanh đâu. Phó Vũ Hà thấy Sở Tú Nữ đổi cách xưng hô, rõ ràng là lấy lòng, mặt theo thói quen chớp chớp làm dáng, miệng nhanh nhẹn chặn trước. Chuyện này đáng để tôi phải hỏi tứ sao? Sở Tú Nữ đã có kế hoạch nên rất ung dung. Vậy còn chuyện gì? Phó Vũ Hà hơi bất ngờ. Là thế này, chuyện phó tổng viên không thích hợp làm phó tổng giám đốc của công ty nữa, nhưng thiếu vị phó thủ, một mình tôi làm không xuể, lỡ đi lỡ lại chỉ có chị là thích hợp nhất. Chị vì công ty vất vả bao năm, quan hệ với mọi người cũng tốt, trừ chị ra tôi không thấy ai thích hợp nữa. Chị thấy sao, có muốn giúp tôi một tay không? Sở Tú Nữ nói hết sức chân thành. Tin tức tới quá bất ngờ, hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào. Phó Vũ Hà gần như bàng hoàng, chẳng thấy tỏ ra vui mừng mà hai tay ôm ngực như sợ tim mình nhảy ra ngoài, giọng không còn chút thỏ thẻ nào nữa. Tổng giám đốc, liệu tôi có đủ năng lực không? Đủ, trừ khi chị không muốn giúp tôi. Sở Tú Nữ ôm vai Phó Vũ Hà thân mật, cười nhẹ. Chỉ cần chị đồng ý, những người còn lại tôi sẽ đi thuyết phục. Chị suy nghĩ cho kỹ nhé, đừng vội từ chối. Phó Vũ Hà vô cùng khẩn trương gật đầu, mồm mép nhanh nhẹn mà lúc này nói không ra nữa. Mở cửa, Sở Tú Nữ vừa đi ra, Phó Vũ Hà choàng tỉnh chạy theo tiễn. Lần đầu tiên ấn thang máy mời tổng giám đốc, động tác vô cùng cung kính. Thang máy đóng lại, Sở Tú Nữ gần như nhìn thấy môi Phó Vũ Hà mấp máy nói đồng ý. Chuyện Phó Vũ Hà lên làm phó tổng giám đốc không ai ngờ lại thuận lợi như thế, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đại cổ đông công ty Hằng X và Sở Hỷ Phong đứng cùng một chiến tuyến. Hai bên này dù ai đề nghị đều bị Viên Kỳ Bình và Sở Tú Nữ liên hợp chống lại. Huống hồ chính bọn họ cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Nếu Sở Tú Nữ chỉ định ai khác cũng sẽ bị tất cả nhất trí phản đối, ít nhất không qua được cửa mẹ kế. Cổ phần của Viên Kỳ Bình tuy ít nhưng người ta là nguyên lão, lời nói có phân lượng. Mấy phương diện rằng co làm vị trí phó tổng giám đốc bị gác đó không quyết được. Khi cái tên Phó Vũ Hà được đưa ra, không ngờ cổ đông nhất trí thông qua ngay, không ai ý kiến gì. Đối với các phương diện mà nói, Phó Vũ Hà xuất thân bình thường, thanh danh tàn tạ, năng lực chẳng có gì, không thể gây ra uy hiếp với bất kỳ ai, vừa vặn thỏa mãn mong muốn các phía. Thế là Phó Vũ Hà bỏ trung tâm spa đồng hoàng tới văn phòng sát bên Sở Tú Nữ làm việc. Bộ sáng sớm tới nghe chỉ thị báo cáo, nghĩ rằng mình thuận lợi lên làm phó tổng giám đốc do Sở Tú Nữ đi thuyết phục các bên. Chuyện này tất nhiên lọt vào mắt các phe khác, làm phía Hằng X và Sở Hỷ Phong cho rằng Sở Tú Nữ đã thỏa hiệp với Viên Kỳ Bình. Mà Phó Vũ Hà lung lạc cả tổng giám thị trường mà bà Sở để lại công ty, hai mẹ con họ mà hòa hảo lại liên kết với Viên Kỳ Bình thì là uy hiếp lớn với các phe còn lại. Chính vì tâm lý vi diệu đó, chức vị phó tổng giám đốc mới đầu là trưng bày, giờ trở nên bận rộn, bộ phận tài vụ, bộ phận giải trí, thêm vào phía cổ đông đổ cho một đống chuyện, đẩy phó tổng thành trò cười. Thế nhưng Pháo Vũ Hà bị người ta khinh thường lại hết sức nhập tâm vào vai trò của mình. Không chỉ thay đổi từ cách ăn mặc trở nên nghiêm túc đứng đắn hơn, bỏ đi kiểu nói chuyện thỏ thẻ thiếu nữ mà làm việc càng tích cực. Hôm nay bận hỏi kế hoạch marketing thị trường, mai chạy đi điều hòa quan hệ với cổ đông, hôm sau nữa lại qua ngân hàng lo khoản vay. Hận một ngày không thể làm việc 24 giờ để mọi người thừa nhận mình. Sở Tú Nữ nhìn vào mắt, cười trong lòng. Sở Vũ Phi mệt mài phấn đấu nhiều năm, thấy Viên Kỳ Bình thất thế, còn mơ vị trí phó tổng rơi vào tay mình, giờ mộng đẹp tan vỡ, suốt ngày kiếm chuyện với Phó Vũ Hà. Viên Kỳ Bình thì sao? Người phát ngôn đi lên tới vị trí của mình rồi, tất nhiên tích cực chỉ chiêu để giữ vị trí. Còn về phần người mẹ kế kia, công ty càng loạn, cô ta càng mừng. Trong tình cảnh ấy, đám làm cơm hộp ở sân sau ấy à, ai mà nhớ họ là ai nữa. Thế là công ty thì vẫn bên ngoài hài hòa, bên trong đấu đá tưng bừng, làm ăn thì vẫn không nóng không lạnh, còn nhân viên lại vui vẻ lén lút ra sân sau làm việc kiếm tiền như trước. Chỉ duy nhất có Sở Tú Nữ bỗng nhiên thấy đành đỗi nhẹ nhõm. Đương nhiên đành đỗi rồi, công việc đều bị phó tổng giám đốc nhiệt tình thái quá tranh làm hết, không đành không được. Có điều chuyện này mang tới chút tác dụng phụ không ai ngờ, vì hiệu quả quá rõ ràng. Sở Tú Nữ thấy Diệp Phàm đúng như lời thằng Nam nói, nam nhân này quá nguy hiểm, bởi vì hoàn toàn không dễ khống chế như mình suy nghĩ. Trong lòng sinh nghi ngờ, khiến chuyện hợp tác thực sự giữa hai người bị gác lại. Sáng 25 tháng 6, Sở Tú Nữ tới văn phòng một tiếng, tay cầm thiệp mời màu đỏ chuẩn bị đi thì Trương Vân gõ cửa đi vào, mang theo một cặp tài liệu, đóng cửa giao cho Sở Tú Nữ một bản hợp đồng sửa đổi nhiều lần. Đó là hợp đồng tư nhân của Sở Tú Nữ với Thực Thượng. Không phải hợp đồng còn chỗ nào không ổn, mà vì Diệp Phàm chưa khiến Sở Tú Nữ yên tâm, cho nên sửa mãi chưa ký. Tổng giám đốc, chúng tôi chọn 3 địa chỉ, một ở Khâu Trang, vốn là chủ ủy ban dân cư, ra giá 740 vạn, một ở đường Thái Viên, ra giá 550 vạn, địa điểm hơi nhỏ, một ở khu Nghênh Trạch, rộng nhất 2 mẫu tư, ra giá 1.300 vạn. Điều kiện giao thông đều tốt, chỉ hơi xa. Còn có cả xưởng in ở khu Hạnh Hoa Lĩnh muốn bán toàn bộ, giá thị trường không dưới 800 vạn. Trương Vân báo cáo địa điểm lựa chọn làm khu chế biến đồ ăn nhanh của Thực Thượng trong thành phố. Sở Tú Nữ khẽ cắn môi dưới, nhìn hợp đồng đăm chiêu. Tiểu Vân, cô thấy chúng ta làm thế có đáng không? Nếu chỉ riêng khả năng đất tăng giá mà xét thì vụ đầu tư rất đáng. Còn chúng ta đầu tư mấy trăm vạn, thậm chí nghìn vạn để liên thủ với Thực Thượng, hơn nữa chỉ là tham dự cổ phần chứ không khống chế cổ phần thì không đáng lắm. Dù sao vốn đăng ký của họ có 50 vạn. Trương Vân mặc dù định sẵn sẽ sang Thực Thượng làm việc, vẫn giữ công tâm của một giám đốc chuyên nghiệp. Sở Tú Nữ gật đầu, cũng thấy mình lỗ lớn, nghĩ một lúc cho bản hợp đồng và máy xén giấy xoẹt xoẹt vài tiếng, tất cả biến thành không. Tôi suy nghĩ thêm, văn bản hợp đồng cứ sẵn sàng, tôi có thể cần bất cứ lúc nào. Trương Vân rất tán đồng, tuy cá nhân cô có phần ngưỡng mộ Diệp Phàm, nhưng kinh doanh thì phải cân nhắc ở góc độ khác. Vậy còn địa điểm thì sao ạ? Cứ bận bạc trước đi, dù sao không nhanh được, sắp vào giữa hè rồi, trong thời tiết này kinh doanh ăn nhanh chỉ cần có chút bất cẩn là lỗ vốn. Tôi muốn xem các trường học đã nghỉ, Diệp Phàm có qua được không, nếu không qua được thì không cần hợp tác nữa. Mặc dù đã bắt tay nói lời hợp tác, nhưng với Sở Tú Nữ gia sản không nhỏ mà nói, vẫn phải xem đối tác ra sao, vì đó đang hợp tác vào lúc này chẳng khác nào tặng than trong tuyết. Trương Vân không lên tiếng, cô hiểu thái độ không dứt khoát của tổng giám đốc. Riêng đầu tư đã quá lớn, lợi ích không cao, nếu Thực Thượng có 1.000 vạn mua đất, cần gì phải đi bán cơm hộp. Tiểu Vân, giúp tôi đặt lăng hoa đưa tới địa chỉ này, lát nữa tôi đi tham dự lễ khai trương lớn một chút. Sở Tú Nữ an bài đưa tiếp mời cho Trương Vân, đó là cửa hiệu tên Thịt Ngâm Thực Thượng, địa chỉ ở tiểu khu Thuế Uyển. Cô biết địa điểm này nằm ở đường Kiến Nam, chắc không lớn, vốn tưởng là của Diệp Phàm, nhưng người mời là Tằng Nam và Đường Thụ Ngư. Đúng thế đấy, Đường Đại Đầu cuối cùng cũng bị thuyết phục chấp nhận đi kinh doanh rồi, cùng vợ và đám thân thích ở quê của vợ nhất tề đi kinh doanh. Trong tiếng pháo nổ đi đùng, mùi thuốc pháo gắt mũi, tấm biển vàng xuất hiện cách tiểu khu Thuế Uyển không xa. Cửa hiệu rộng hơn 200 mét vuông, đèn lồng lớn dán mặt chưa bao giới, cực kỳ phù hợp với Đường Đại Đầu đeo cao vắt hoa đứng ở cửa. Hoa trông như biển quảng cáo sống vậy. Tính nguyên tắc của Đường Đại Đầu rất cao, rốt cuộc không chịu bán cơm hộp. Diệp Phàm quay sang thuyết phục Phi Phi, Thiệt Ngâm y làm thế nào thì khỏi bàn. Phi Phi quay đầu thì thầm bên gối, nghe vợ nói được ăn thịt chán chê, tên đầu to thế không tệ. Mấy ngày sau, Phi Phi gọi cả chú ba dì bảy ở quê lên, trực tiếp mở quán cơm không lớn không nhỏ, có Diệp Phàm hỗ trợ, chỉ mất 10 ngày trang trí là khai trương rồi. Mặc dù quán khai trương rồi mà vẫn chẳng biết đốt cuộc chuyện làm ăn này ra sao. Đường Đại Đầu vẫn vui lắm, hắn ấy à thì cái không khí náo nhiệt, đặc biệt là mời không ít các anh em trước kia tới, càng cao hứng. Chưa tới 10 giờ, lặng hoa đã có mấy chục cái. Xóa trụ chẳng tặng hoa chỉ dẫn mười mấy người tới ăn. Chút tiền đó anh Đường nào để vào mắt, chắp tay mời hết vào trong. Cứ ba chén rượu phần cái đã, sau đó là thịt đưa lên, chiêu đãi rất nồng nhiệt. Đường Đại Đầu thích nhất là mở tiệc chiêu đãi người ta, điểm này cũng rất giống Diệp Phàm. Bên trong khác với quán ăn bình thường, tầng một toàn bộ là tủ kính, bày đồ các loại thịt ngâm, nhìn thích mắt vô cùng. Thân thích của Phi Phi, người tứ duyên, mở mồm ra là chửi, đang lâm trận mài thương theo đầu bếp thực thượng học cách thái thịt, ồn ào nhốn nháo, loạn hơn chợ, thôi thì xem như náo nhiệt. Mới khai trương, chả hiểu gì, thế nên chỉ một chữ loạn. Phi Phi vừa bế con, vừa chạy trước chạy sau chào đón khách. Cái thằng nhóc cũng rất đánh đá, chẳng biết là nhìn thấy cái gì không lấy được thì là khóc váng trời, làm cô ứng phó không xuể. Thấy chồng đang uống rượu, nhét con vào lòng, mắng cho vài câu lại chạy. Đám anh em cúi đầu che miệng cười nhìn đều lão đại. Trong ấn tượng anh Đường chỉ có ôm các em trong lòng, giờ bế đứa bé đầu cũng to quá khổ, nhìn thế nào cũng buồn cười. Mà phương pháp dỗ con của Đường Đại Đầu cũng độc đáo. Đường luôn chén rượu cho con uống, thằng bé đúng là kỳ nhân, có chút rượu lại im ngay, cả đám mắt tròn mắt dẹt. Hôm nay mọi người rất đông đủ, Mơ Hồ, Tôn Nhị Dũng, Sao Loa Tử thêm vào xòa trụ cứ trố mắt nhìn nhau. Còn mẹ nó chứ, Đường Tiểu Đầu nói chưa sói mà uống rượu đã khá lắm rồi, đã thế uống hết con đòi. Tôn Nhị Dũng hít một hơi như đau răng. Lợi hại, không thẹn là con anh Đường. Mẹ nói chứ, tương lai thế nào cũng là hạo hán ngang võ tòng. Sao Lo Tử vừa khen vừa rót rượu cho Đường Tiểu Đầu. Đường Đại Đầu lại cho con uống chút nữa, dương dương đắc ý. Đấy mới là nam nhân, đầu như bọn mày chỉ hết bữa đã lăn hết xuống gầm bàn. Anh Đường, nó mà là nam nhân á? Mơ Hồ phản bác. Các anh em kiếm tiểu thiếu gia một em gái, xem tiểu thiếu gia có làm ăn gì được không. Tiếng vỗ bàn, tiếng cười nói, tiếng chửi tục hỗn loạn. Sở Tú Nữ tới muộn, tới nơi còn phải kiếm chỗ đỗ xe. Cách rất xa đã nghe thấy tiếng mời rượu ồn ào. Chưa tới 12 giờ mà đã có người bước chân siêu vẹo từ trong quán đi ra, còn có người ôm Lãng Hoa ra sức nôn, nôn chưa hết bị người ta kéo vào uống tiếp. Nhíu mày không vui, thường những nơi dân thị tỉnh tụ tập thế này, Sở Tú Nữ tự trọng thân phận, không bao giờ hỏi han tới. Lần này quán ăn biển thực thượng lại có Tằng Nong góp cổ phần, nên nể mặt bạn mà đến thôi. Kỳ thực trong đó không thiếu ý đồ muốn xem thực thượng muốn kinh doanh thịt ngâm thế nào. Có điều nhìn một cái là đã thất vọng rồi. Đường Kiến Nam vốn chẳng phải khu vực phồn hoa mấy, mặc dù cách đó 300 mét thôi là tiểu khu Thế Uyển và khu dân cư nhà máy Tam Linh, làm ăn không thể kém được. Có điều trong mắt người ăn học bậc cao như cô có chút khinh thường cảnh tượng này. Hơn nữa lập tức bới móc được vài vấn đề. Địa điểm hẻo lánh, không thể hình thành hiệu ứng thương hiệu. Đặc điểm kinh doanh 2 tầng, mỗi tầng chưa tới 200 mét vuông, mỗi năm lợi nhuận cùng lắm vài chục vạn, nếu chưa đà phía thực thượng càng ít. Tư duy tiểu nông. Sở Tú Nữ lập tức đánh giá cách làm của Diệp Phàm, đoán chừng là muốn kiếm việc làm cho người bạn tên Đường Đại Đầu thôi. Nghĩ tới đây, coi khinh Diệp Phàm vài phần, đoán chừng định thông qua buôn bán nhỏ vãn hồi đà đi xuống. Chị Tú sao không vào? Một tiếng gọi trong trèo, Sở Tú Nữ quay đầu nhìn chiếc BMW dừng lại. Thằng nam quyến rũ xinh đẹp đeo kính đen thò đầu ra, một thân vai ngắn hoa văn báo, cá tính thời thượng, thân thiết đi xuống khoác vai. Sở Tú Nữ nhận miệng cười che giấu khó chịu. Không phải đợi em sao? Ngoài em ra thì chị có quen ai đâu. Hai mỹ nữ duyên dáng đi vào quán, vốn tỷ lệ quay đầu phải cực cao, có điều mấy bàn tầng một đã uống say khướt rồi, căn bản không ai chú ý ai với ai. Thằng nam gọi Đường Đại Đầu, Sở Tú Nữ nhìn cửa hiệu quán nửa là đặt tủ kính, 4-5 người mặc áo trắng đang được đầu bếp chỉ dẫn điều chế thịt ra sao. Những thứ này với cô mà nói không lạ nữa, nhà hàng tự chọn của trên thế giới đều có. Hình như có chút là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Sở Tú Nữ thấy thứ tốt như vậy ở trong tay người nhà quê như Diệp Phàm thật uổng phí. Sản lượng đã không thể làm lớn, vậy thì tự mình kinh doanh đi theo hướng cao cấp mới đúng. Vậy mà lại chỉ làm nhà phân phối thì khoản lớn để người ta kiếm thôi, còn thực thường chẳng có được là bao. Lại nghe Tằng Nam giới thiệu Đường Đại Đầu là tri kỷ của Diệp Phàm, chỉ biết thở dài, quả nhiên là vậy. Làm ăn mà cứ kiểu giặt giũ họ hàng thân quen thế này làm sao khá được. Ngõ sâu quán nhỏ, được cái là không khí vô cùng tốt, thì hiện ra là ông chủ Đường Đại Đầu không có thời gian mà chào hỏi. Đoán chừng sáng uống say rồi, Phi Phi chạy ra tiếp hai vị khách quý, còn kiếm phòng nhỏ ở tầng 2 cho hai cô gái. Ăn bài thỏa đáng, nói về câu lại chạy. Cả cô cũng không ngờ Đường Đại Đầu thoái ẩn mấy năm rồi mà đám anh em tới chả thiếu một ai. Chuyến này khai trương lỗ vốn lớn. Chị Tú, thế cái quán nhỏ này thế nào? Thằng Nam đót nước cho Sở Tú Nữ. Cũng được, Nam Nam này, thực thượng cung cấp hàng cho nơi này à? Sở Tú Nữ tự như tùy ý hỏi. Còn không phải sao, Đường Đại Đầu là tên ngu ngốc, máy có Phi Phi nhanh nhẹn, hơn nữa nhiều thân thích ở Xuyên, người nơi đó khảnh ăn, mỗi người đều tính là nửa đầu bếp rồi, hôm qua em thử rồi, khá lắm. Đằng Nam cực kỳ hứng thú. Hai người này, em nói quan hệ Diệp Phàm và Đường Đại Đầu không tệ à? Đương nhiên, hai người họ là một đôi trời sinh đấy, mức độ thân thiết à, anh chị em đùa trong nhà chẳng bằng, chị hỏi thế là sao? Ý chị là thiệt ngâm này giao cho ai cũng không lo không kiếm được tiền, nhiều tới mấy cũng không sợ lỗ, Diệp Phàm đúng là quan tâm tới bạn bè. Sở Tú Nữ khéo léo nói. Ai, người ta còn chẳng thèm ấy, Diệp Phàm sớm muốn kéo Lão Đường bán cơm hộp với mình, Lão Đường chê mất mặt, sống chết không làm, nếu không có Phi Phi nói giúp, chưa chắc cái quán này đã có. Ha ha, hai người này thật thú vị, mà nhìn chẳng giống người cùng đường. Ấy vậy mà họ lại đi chung một đường đấy. Hai cô gái đang nói cười thì phục vụ bê lên bát canh đặt xuống bàn, nói là nước nấu thịt, lại sữa cơm, nói về câu hoan nghênh khách sáo đổi lui ra. Tằng Nam muốn gọi rượu, Sở Tú Nữ vội khuyên buổi trưa đừng uống, ánh mắt bị bát nước thịt thu hút, khẽ dùng thìa khuấy nước canh thôi đã thoáng thoáng vị thịt dễ chịu. Bên trên đào thơm nổi bập bình, có cả ớt đỏ, bọt trắng, múc một miếng thịt lớn dính cả bì lẫn mỡ, ngần ngại, ăn thế này sợ béo. Sở Tú Nữ chưa ăn thì Tằng Nam đã múc từng thìa húp dị du, chép miệng khoan khoái, vớt miếng thịt lớn nhai đầy mồm, làm Sở Tú Nữ nhăn mặt. Nếm thử đi, không sau này chị hối hận. Canh là nước nấu thịt ngâm, thịt là thịt đầu lợn, ăn cả canh lẫn thịt càng thơm càng ngọt. Hồi nhỏ cha em làm cho em ăn mà không ngon bằng Diệp Phàm làm, anh ta chẳng có cái gì hay, nhưng chuyện ăn uống là không thể nghi ngờ. Ăn đi, chị nhìn thế chứ không hề ngấy đâu. Được mời nhiệt tình thế mà không ăn thì cũng ngại. Sở Tú Nữ cầm thìa múc một ít, hé môi hồng thử một ngụm, đậm, tươi, thơm, cay, cứ như có bữa tiệc hương vị đang nhảy múa trong miệng, kéo nước bọt ra, cảm giác sảng khoái. Thử thìa thứ hai, thứ ba, ăn rồi, đến khi ngẩng đầu lên thấy Tằng Nam cười khúc khích, bất chi bất giác thứ không dám ăn mà mình ăn nhanh hơn người ta vài phần, cười gượng che giấu. Ngon thật, thực sự ngon, món mới của Diệp Phàm cứ xuất hiện không hết. Đương nhiên, chị đã ăn được bao nhiêu món anh ấy làm đâu. Cho chị biết một bí mật, anh ta có một cái bệnh, cứ gặp nữ nhân mình thích là tài nghệ tăng thêm một bậc. Trước kia em đi theo chị Tương tới nhà anh ấy ăn cơm, trời ơi, món ăn anh ấy làm cho chị Tương mới gọi là ngon. Dù là thứ rau bình thường nhất, anh ấy xào ra cũng khác người ta, em chẳng nói được ngon thế nào. Tằng Nam vừa nói vừa hồi ức. Chị Tương là ai? Sở Tú Nữ lần đầu nghe cái tên này. Bạn gái anh ấy, bài rồi, có thể chị quen đấy, là em gái của Tương Cửu Định. Không quen, nhưng chị biết tổng giám đốc Tương hay bọn họ. Sở Tú Nữ thăm dò, giữa mọi chuyện về Diệp Phàm đều khiến cô hứng thú. Tằng Nam nhún vai. Ra nước ngoài rồi, bây giờ có phong trào lấy quốc tịch nước ngoài về nước kinh doanh mà, sợ chính sách có biến, khi đó ôm tiền chạy cũng tiện. Ha ha, đúng thế thật, Nam Nam, thân phận của em cũng có thể đầu tư di dân, có muốn ra nước ngoài không? Không muốn, mặc dù em chỉ còn một mình, nhưng cha mẹ em đều ở đây, em không đi đâu hết. Bất chỉ bất giác đã ăn hết cả cơm lẫn canh, trừ món canh thịt đặc biệt ra, mấy món đất Duyên cũng ngon miệng, cùng Tằng Nam uống vài chai bia. Đến khi ra ngoài thì Sở Tú Nữ đã lâng lâng hơi men, cáo từ Tằng Nam về xe. Ăn thì ngon nhưng lòng xao xuyến, giờ mới hiểu tính chuẩn xác của câu gia tài vạn quán chẳng bằng một nghề trong tay. Nếu tân thế giới mà có tài nghệ này còn lo gì nữa. Buồn lòng hơn nữa là Minh Châu ném gió bếp, thứ tốt như vậy mà rơi vào tay người nhà quê. Cùng lúc đó, cảm giác buồn bã lan tỏa khắp quán nhỏ nơi khởi nguồn của thực thượng. Thường ngày khách đông nghịt tới qua 8 giờ tối, vậy mà hôm nay mới 2 giờ chiều đã quét dọn, không có khách phải đóng cửa chứ làm sao. Thời tiết Đại Nguyên vào tháng 6 nóng không chịu nổi, hàng cây hai bên đường cũng uể oải rũ lá xuống, xanh thì vẫn xanh nhưng nhìn chẳng có chút tinh thần nào. Dù có gió thổi qua cũng lời nhắc đong đưa vài cái cho có, vì gió khô nóng lại còn có cả cát nữa. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. Hoàng Thiên Giá cứ như người mất hồn, thi thoảng ra cửa nhìn từng chiếc xe khách lớn đưa sinh viên đang nóng lòng về nhà lướt qua trước mắt. Xe đi chẳng khác nào mang theo cả hồn vía của hắn. Trước kia không có cảm giác đó, vậy mà vì sao bây giờ cảm giác lại mạnh mẽ thế? Thiên Giã, anh nhìn xe làm gì? Từ Thanh Thanh từ trong quán đi ra hỏi. Đều là khách của chúng ta, tiền của chúng ta, anh không đau lòng sao được? Hoàng Thiên Giã trưng ra cái mặt đưa đám, mắt lại thất thần dõi theo một cái xe nữa đỗ lại bên lề đường đón đám sinh viên nô nức kéo nhau lên xe. Xem anh kém cỏi chưa kìa? Từ Thanh Thanh mắng, người bạn trai lớn tuổi hơn mình này chẳng có thói xấu gì rõ ràng, chỉ có mê tiền thái quá. Nghe câu này, Hoàng Thiên Giã không vui. Vậy em giỏi rồi, em nói xem làm thế nào. Hai cửa hiệu kia kiếm được tiền miễn cưỡng đủ trả thuê nhà và nhân viên, trả lãi được đồng nào. Giờ em tốt nghiệp rồi sẽ làm sao? Về cái nơi quỷ quái lữ lương của em thì vô vọng. Chúng ta ngồi nhìn nhau ngày này qua ngày khác à? Nghĩ tới hai cái quán ở đường Tân Hà và Ngũ Nhất kinh doanh ảm đạm, Từ Thanh Thanh cũng sao sút trách. Đã bảo anh đừng vội, anh cứ ném tiền vào đó rồi còn kêu. Kêu kêu kêu cái đắm, cùng lắm lão tử rút, bồi thường 2 tháng tiền thuê nhà, dù sao cũng kiếm rồi. Hoàng Thiên Giã tự an ủi bản thân, song sót lắm chứ, dù sao kiếm vào tay lại ném ra, thế nào cũng là lỗ, nhưng vô kế khả thi. Anh tìm anh Diệp Phàm nói chuyện tử tế, anh nghĩ thế nào cũng có cách. Hai mấy nhân viên ở đây mà giải tán, chúng ta làm lại từ đầu. Từ Thanh Thanh nhỏ nhẹ khuyên. Không khuyên thì thôi, khuyên một cái chả khác nào đổ dầu vào lửa. Hoàng Thiên Giã được dịp bùng cháy, chửi lên. Đừng nhắc tới thằng đó, mẹ nó, thằng vương bắt đản, thấy sắc quên bạn, thấy lợi quên nghĩa, còn mẹ nó chứ, anh nhầm cái đếch gì? Từ Thanh Thanh sắc mặt cực kỳ khó chịu, nhưng lại là chửi Hoàng Thiên Giã. Làm người phải có lương tâm, không có anh Diệp Phàm, bây giờ anh vẫn còn bán cái quán nhỏ, một tháng kiếm vài 3.000 đấy. Người ta cũng đã cảnh cáo anh đừng lỗ mãng nhảy vào đường Ngũ Nhất, anh lại không nghe, giờ đi trách người ta. Anh là loại người thế đấy à? Anh chỉ nói thế thôi mà, chẳng qua không phải sốt ruột sao? Hoàng Thiên Giã sợ Từ Thanh Thanh giận thật, vội xuống nước, vào quán chống cằm ngồi, tiếp tục nhìn những chiếc xe mang đi nửa phần hồn của mình. Đột nhiên Từ Thanh Thanh gọi. Thiên Giã, anh Diệp Phàm gọi, bảo chúng ta tới Phân Thủy Lĩnh. Mẹ nó, đợi mãi, còn không mau. Hoàng Thiên Giã sáng mắt, Diệp Phàm gọi tức là có kế đôi. Vừa rồi còn như cái xác chết, tức thì đứng bật dậy, kéo luôn Từ Thanh Thanh lên xe, xoay đầu xe một cái phóng như bay tới Phân Thủy Lĩnh. Phân Thủy Lĩnh hôm nay cũng rất yên ắng, chẳng có tiếng máy thùng gió chạy u u như mọi khi. Hai cái xe chở hàng phủ bạt che nắng, hiển nhiên cũng đang trong tình trạng thất nghiệp. Hoàng Thiên Giã chẳng quan tâm mấy chuyện đó, xuống xe là chạy vội vào bếp, sau đó ngẩn người. Diệp Phàm ngồi giữa bếp khoanh chân mắt khép hờ, phía trước là cái bàn thấp. Mọi khi giờ này thành chỗ nghỉ ngơi của đầu bếp, hôm nay nghi ngút hơi nước bốc lên từ một cái nồi, làm ai đi vào cũng có cảm giác phiêu diêu. Diệp Phàm! Hoàng Thiên Giã khẽ gọi, đừng thấy hắn chửi bới rất hăng, nhưng gặp Diệp Phàm một cái là xì hơi ngay. Vì sao? Luận nóng tính, hắn là đống lửa thì Diệp Phàm là núi lửa. À, ông chủ Hoàng, đã lập đội ngũ mới chưa? Tôi còn chúc mừng. Diệp Phàm vừa mới mở mắt ra đã đá đều người ta. He he, Tiểu Phàm, nói gì thế? Tao trừ sùng bái mày ra, không có chút tâm tư nào khác. Dù muốn tự lập môn hộ cũng đâu có bản lĩnh đó. Hoàng Thiên Giã nịnh bợ, bất chấp thể diện. Từ Thanh Thanh mũi phát ra tiếng cười khẽ, Diệp Phàm vẫn thái độ cao nhân. Ờ, vỗ mông dễ chịu lắm. Đại ca đây không để mày sùng bái xuông. Đại Hoè, múc cho họ mỗi người một bát. Vâng. Đại Hoè nói bao lần vẫn không bỏ thói cũ, cơ chân trùng trục khoe cơ bắp săn chắc trong bóng loáng, dùng môi to múc 2 bát lớn đặt lên bàn, đài thêm ít đau thơm, đưa tay làm động tác mời. Hoàng Thiên Giã hồ nghi không biết Diệp Phàm có dụng ý gì, cũng chẳng có bụng dạ nào mà ăn uống nữa. lò đã đầy bụng rồi. Tô Thanh Thanh thông minh gấp 10 hắn, mơ hồ đoán ra. Bê bát cơm thìa, húp sụp một tiếng. Vị canh quá tuyệt, ăn ngon lành. Thế bạn trai vẫn ngây ra đợi Diệp Phàm lên tiếng để nuốt lấy, liền đầy khẽ một cái. Ăn đi, không ăn sao anh ấy nói được. Thế là Hoàng Thiên Giã ăn như gió cuốn mây tàn, cả canh lẫn thịt cứ ông ốc đổ vào mồm bất chấp cả nóng. Cái bộ dạng chưa bất giới ăn nhân sâm này thì làm sao ăn đa vị gì. Ngon không? Diệp Phàm ngắn ngậm hỏi Từ Thanh Thanh trước. Ngon ạ. Từ Thanh Thanh liếm môi, đúng là cực ngon. Ngẫm nghĩ một lúc rồi đánh giá. Mỡ mà không ngấy, nước canh thuần, thịt và canh hòa làm một, rất đặc biệt. Lão Tam, mày thấy thế nào? Ừ, ngon, cái gì cũng ngon. Hoàng Thiên Giã đo đàng tâm tư không ngờ mặt ăn uống, mà dù có thì ngoài chữ ngon ra cũng chẳng biết nói gì hơn. Diệp Phàm lắc đầu thở dài. Để hai người không hiểu ẩm thực đi kinh doanh ẩm thực, không biết đúng hay sai. Thôi, nên nói chuyện rồi. Hai người có muốn làm lớn không? Ông chủ, em hết tiền rồi, em ném vào hai cái quán kia rồi. Hoàng Lao Tam tức thì làm bộ mặt đáng thương. Ha ha ha, đáng đời mày, đừng mong tao thương hại. Diệp Phàm cười rất vô lương tâm. Tao nói lớn, nhưng không nhất định cần tiền mới có thể làm lớn. Vậy làm sao? Hoàng Thiên Gia nóng ruột lắm rồi. Đội ngũ mày có sẵn, cửa hiệu trang thiết bị có sẵn, tao cung cấp loại canh thịt này cho mày bán, thế nào? Hoàng Thiên Giã gãi đầu. Ngon thì ngon, nhưng sinh viên nghỉ hết rồi, bán cho ai được? Mày nói ngu bỏ mẹ còn cãi. Nhớ năm xưa chúng ta kiếm tiền vào mùa hè ra sao không? Cái thời mỗi ngày mày bóc lột chỉ trả tao có 200 đấy. Diệp Phàm cuối cùng cũng lộ bài, đó là quãng thời gian cay đắng khó quên trong đời y. À, quán bia, đúng rồi, sao lại quên mất chuyện này? Hoàng Thiên Giã mắt mở to, sực tỉnh tức thì. Thời đó hắn kinh doanh hiệu bán đồ người lớn, cũng gặp cảnh sinh viên nghỉ hè làm ăn sa sút, vừa vặn gặp lúc Diệp Phàm vừa thất tình, thế là gã gấm y đi bán quán, dựng một cái lều ở quảng trường, trả ít phí thuê chỗ, người đông lo gì không làm ăn được. Thằng này có ưu điểm là chỉ cần kiếm được tiền, cái gì cũng dám làm, không ngại, Diệp Phàm chỉ chiêu. Hôm nay không kịp rồi, mai bắt đầu, tao cung cấp hàng, đầu bếp cho mày. Mày mở cho ta cái quán lớn nhất quảng trường Trung Tây cho tao. 2 tháng đảm bảo mày kiếm ít nhất 10 vạn. Thế nào? Làm, làm vạn cũng làm. Hoàng Thiên Giã vỗ đầu tự trách mãi. Có chiều hay như thế mà quên, uổng công lo lắng bao ngày. Chẳng trách Diệp Phàm bình chân như vậy, thì đã có tính toán cả rồi. Từ Thanh Thanh suy nghĩ chu toàn hơn nhiều, nhìn bếp lạc đạc mấy người hỏi. Anh Diệp Phàm, có mấy người thôi có làm được không? Món thịt ngâm này của anh tốn thời gian không sức lắm mà. Diệp Phàm đứng dậy ngoắc tay. Đi theo anh. Hai người theo Diệp Phàm ra phía sau. Có gian phòng lớn, Diệp Phàm lấy chìa khóa mở cửa. Hai người kia đi vào một cái, không dám tin vào mắt mình. Đúng là có chuẩn bị cả rồi, luôn cho rằng đây là nơi vứt đồ lặt vặt của thực thượng. Không ngờ phía dưới chôn rất nhiều những cái chùm đất, bốn xung quanh còn treo lơ lửng. Diệp Phàm giới thiệu. Trước 34 chùm, sau 78 chùm, đang ngâm 3 tháng rồi, mùi vị cực đậm. Đã đánh tiếng với lò mổ, bọn nó tiêu thụ mùa hè không tốt bằng mùa đông. Từ hôm nay trở đi, tôi bao hết 112 chum, luân phiên ngâm thịt, mỗi ngày 1.200 cân không thành vấn đề nữa. Có đủ tiền cho hai người kiếm, vội gì, nói không chừng tới tháng 9 không muốn quay về bán cơm hộp nữa. Wow, vậy tên thế giới thì sao? Tao tưởng mày cùng Sở Yêu Tinh liên hợp với nhau, không cần tao và Thanh Thanh nữa. Hoàng Thiên Giã chớp mắt vén mây mù nhìn thấy nắng rồi, mặt sáng bừng lên. Nói thật, Sở Tu Nữ hơn mày nhiều, nhưng mà vì hơn quá nhiều, cho nên tao đoán đầu óc bị lừa đá, tạm thời xem thường tao, muốn nghe ngóng tình hình, đợi tao làm lớn rồi, cô ta lại lẽo đéo chạy theo. Diệp Phàm thừa hiểu tâm lý của Sở Tu Nữ, người ta có tâm lý ưu việt quá mà. Vậy chúng ta làm lớn cỡ nào? Hoàng Thiên Giã nín thở chờ đợi. Tao chuẩn bị tới tháng 9 trao biển thực thượng khắp thành phố, chúng ta sẽ đánh chiếm thị trường lớn nhất. Diệp Phàm cực kỳ tự tin tuyên bố. Con người gan lớn bao nhiêu thì tài sản lớn bấy nhiêu. Tiên liệt vĩ đại của giai cấp vô sản đã nói rồi. Về chuẩn bị đi. Vẫn câu nói đó, bất kể tình cảm sâu cạn thế nào, kết toán hàng ngày. Hoàng Thiên Giã kích động đôi, lại lần nữa kéo tay Từ Thanh Thanh chạy đi. Vừa đi vừa bấm điện thoại liên hệ địa chỉ. Lều bạt, quen việc nên rất dễ làm. Ông chủ Diệp, chuyện này chúng tôi đang thương lượng, không phải một sớm một chiều mà tìm được chỗ thích hợp. Hơn nữa đây là chuyện của anh và tổng giám đốc, sao lại hỏi tôi? Giọng Trương Vân có chút khó xử. Bên kia điện thoại, Diệp Phàm có chút nóng nảy. Cô ấy bảo tôi có chuyện hỏi cô, Sở Tú Nữ cũng thật là không tìm thấy đâu, khiến tôi phải tới tìm cô. Trong nhà tổng giám đốc có chuyện, đi thăm cha chị ấy. Ở trong phòng bệnh không thể nói chuyện điện thoại, tôi đã nói với anh mấy lần rồi mà. Có âm mưu định tránh mặt tôi chứ gì? Cô ấy sống thực dụng quá đấy, không thể thấy lượng tiêu thụ của tôi giảm xuống một chút là bỏ chạy chứ. Vậy thì hơn trăm người của tôi an bài ra sao? Hơn nữa địa điểm tháng 9 cần dùng, các cô không lo xong vấn đề tôi phải đánh du kích à? Ông chủ Diệp, chúng tôi cũng không có cách nào, 10 người chúng tôi cũng không an bài được. Trợ lý Trương, tôi cảnh cáo cô, giờ tôi gặp khó các cô chạy mất, đừng trách khi tôi chở mình các cô tìm tới tôi không khách khí. Cho các cô một cơ hội trung hoạn nạn, bảo với Sở Tú Nữ trong vòng một tuần không ký hợp đồng thì sau này khỏi ký, mà cho tôi câu trả lời chuẩn xác, nếu không tôi không đợi các cô nữa. Vậy anh đừng đợi nữa. Tiếng điện thoại tút tút, cúp máy rồi Trương Vân giận tới mặt trắng bệch, hét một câu rồi cắt ngang cuộc gọi luôn. Diệp Phàm đã dây dưa mười mấy ngày rồi, cứ như trước kia giọng ước miệng thôi mà đã coi mình như người của tân thế giới vậy. Lúc thì thúc giục ký hợp đồng, lúc thì muốn đi xem địa điểm, khi lại muốn bàn bạc chi tiết, làm cô phiền không thôi. Sau ngày 25 tháng 6, các trường học đều nghỉ hè, thực tượng kinh doanh sao sút. Diệp Phàm nảy ra ý đồ mới, muốn bọn họ chuyển spa thành nhà hàng tự phục vụ, ăn bài mấy chục phục vụ viên của thực tượng. Mà theo Trương Vân tìm hiểu, hai điểm phân phối cơm ở đường Tân Hà và Ngũ Nhất đã đóng cửa, trao biển chuyển nhượng. Đó đang là do mở rộng quá gấp, không đủ nguồn lực duy trì. Dưới tình huống đó, tổng giám đốc cho rằng Diệp Phàm muốn ỉ vào tân thế giới cứu vãn tình thế, đối phó qua loa không được, để Trương Vân ra làm lá chắn. Trương Vân mặt không đủ dày, mỗi lần nói chuyện điện thoại là bị Diệp Phàm làm cho tức sôi máu. Nói như mình là loại tiểu nhân vậy, cúp điện thoại xong lại gọi điện thoại báo cho tổng giám đốc, hai người thảo luận tình hình hiện thời. Không chỉ lượng tiêu thụ của thực thượng sụt giảm, mà tân thế giới cũng giảm mất nửa thị phần ăn nhanh. Giờ thực thượng chỉ bằng đại doanh bàn, không thể nuôi được nhiều người như thế. Nếu cho nghỉ đến tháng 9 làm lại từ đầu, xong biết làm sao, chẳng thể nuôi không 2 tháng. Cuối cùng cũng chỉ có đường giảm nhân viên, giảm rồi vậy thực thượng chỉ còn đại doanh bàn, vậy thì không cần hợp tác nữa. Lại thảo luận tới chế phẩm thịt ngâm, sản lượng cái xưởng nhỏ phân thủy lĩnh chẳng ra sao, lợi nhuận không bằng bán cơm hộp. Sở Tú Nữ có ý đồ, đó là bỏ mặc thực thượng, đến khi chống đỡ không nổi, nói không chừng Diệp Phàm phải lấy bí phương ra chia sẻ. Khảo nghiệm, có lẽ Sở Tú Nữ muốn khảo nghiệm đối tác của mình, hạ lệnh cho Trương Vân. Cứ mặc kệ anh ta. Tương tự, đây cũng là một khảo nghiệm của Diệp Phàm dành cho Sở Tú Nữ, xem bọn họ có thể phát triển thành đối tác tin cậy hay chỉ giữ quan hệ lợi dụng nhau là đủ. Ngồi ở xưởng chế biến phân thủy lĩnh, Diệp Phàm nghe tiếng cúp máy giận dữ nở nụ cười. Sở Tú Nữ chạy mất là bình thường, không chạy mới là lạ. Người không vì mình trời tru đất diệt. Thời buổi này anh gặp nạn, người ta không ném đá xuống giếng, tránh thật xa đã có thể xem là người tốt, đừng hy vọng gì nhiều vào con người. Chuyện làm ăn anh phải giữ chữ tín, nhưng tuyệt đối đừng tin tưởng người ta giữ chữ tín, nếu không chắc chắn người gặp xui xẻo là anh thôi. Đề phòng người ta thì mệt, mà không đề phòng thì không được. Lòng Diệp Phàm nổi lên vào suy nghĩ, nhìn chiếc PDA hiệu HP đã dùng nhiều năm, chính là cái bị móp mà Dương Hồng Hạnh tặng năm nào. Giờ chạy kém lắm rồi, pin đã chai, nhưng y không nỡ bỏ. Hôm nay Diệp Phàm đã xem lịch không biết bao nhiêu lần rồi, y cũng chẳng nhớ. Vì sao? Vì thời gian chỉ tới ngày 27 tháng 6, ngày Dương Hồng Hạnh nghỉ hè. 9 giờ tối, Diệp Phàm gọi một cú điện thoại. Hạnh nhi của y đã lên tàu. Bây giờ là 10 giờ hơn, hắn đã lên đường về Đại Nguyên. Muốn gọi điện, có điều sợ Dương Hồng Hạnh đang ngủ trên tàu. Nghĩ mãi, cuối cùng cầm điện thoại bấm tin nhắn. Hạnh nhi, em hy vọng buổi sáng tới nơi sẽ thấy ai đứng trước mặt em. Lòng hồi hộp, tưởng tượng cảnh hai người tái ngộ, sẽ lạnh như xương băng hay nhiệt tình như lửa đây. Diệp Phàm lại một lần nữa hồi tưởng lại ngày hai người lần đầu đi dạo ở cơ sở huấn luyện. Nữ nhân y quen cũng muôn hình muôn vẻ, có người cực kỳ ôn nhu, có người cực kỳ hiểu lòng người, lại có người như con chim nhỏ dễ thương. Tất cả đều không giống Dương Hồng Hạnh. Cô như đám mây khó nắm bắt, hờ hững trôi qua, muốn nắm lấy không nắm được, muốn buông tay không thể buông. Lần này liệu mình có nắm được không? Đêm hè vùng ngoại ô vắng vẻ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích làm lòng người thêm sốt ruột. Tin nhắn trả lời của Dương Hồng Hạnh mất một lúc mới tới. chỉ cần không phải quỷ, cùng người mang bụng dạ ma quỷ là được. Hả? Diệp Phàm nhìn dòng chữ trên máy mà ngẩn ra. Trong những dòng chữ này thể hiện sự dưng dưng, hoặc có lẽ vài phần oán giận. Mà oán giận từ đâu ra? Trời đất chứng giám, thời gian qua mình có phạm sai lầm gì đâu. Nghĩ tới đó, tin nhắn thứ hai gửi đi. Với em thấy anh thế nào? Câu này là một loại ám thị tâm lý. Nếu đối phương thích, sẽ trước một câu lái BMW tới đón em, hay với em đợi anh. Nếu đối phương không thích thì không cần phiền anh, em tự về, hoặc không sao, em chẳng có hành lý. Dương Hồng Hạnh sẽ nói gì? Câu nói đó phần nào phản ánh biến hóa tâm lý của cô ấy. Diệp Phàm không đoán được, y nhìn thấu rất nhiều người, chẳng hiểu sao gặp Dương Hồng Hạnh lại bế tắc. Đáp án chỉ có ba chữ, cũng tạm được. Diệp Phàm lần nữa ngẩn ra, vượt ngoài phạm vi suy đoán của mình. Tạm được, tức là mình chỉ có thể miễn cưỡng xuất hiện trước mặt cô ấy. Vậy quan hệ hai người chỉ coi miễn cưỡng chấp nhận sao? Cơ mà tạm được vẫn còn hơn là bị từ chối. Tự lấy tinh thần A Quy đã an ủi mình một câu, lại ân cần gửi tin nhắn. Em muốn ăn gì, may anh chuẩn bị cho em. Bất ngờ là rất lâu không có câu trả lời. Diệp Phàm đã quên nhiễu thì nhất định phải quên nhiễu ra kết quả, tiếp tục. Buổi tối đi ngủ cẩn thận nhé, bây giờ trên tàu hỏa nhiều kẻ xấu lắm, chú ý chút. Vẫn không trả lời, Diệp Phàm không chịu từ bỏ, lại gửi. Anh nói với mẹ rồi, sáng mai anh đón em, bảo mẹ không phải lo. Chứ mẹ này cố tình để mơ hồ, không nói là mẹ nào. Đợi rất lâu, cuối cùng quên nhớ được tin nhắn trả lời của Dương Hồng Hạnh. Diệp Phàm hí hửng cầm điện thoại lên xem, đến ngắn gọn. Anh không phiền à, dài dòng. Lần này thì Diệp Phàm mất hết hứng thú đôi, hậm hực thu điện thoại lại, đưa tay sờ mặt. Không phải giận hay thất vọng, mà ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cách biểu đạt của Dương Hồng Hạnh ngày càng giống một người. Người làm Diệp Phàm sợ hãi, làm Diệp Phàm nhớ nhung, muốn gặp nhưng gặp rồi lại không bằng chẳng gặp. Là mẹ, cô Giao Mai, nghĩ đã rung mình. Tiếng cót két rất lâu, đó là do Diệp Phàm chăn chọc trên giường. Hai người họ không phải nhất kiến trung tình, càng chẳng phải nhị kiến khuynh tâm. Quá trình phát triển tình cảm không theo một cái đồ thị nào. Có vài lần tình cảm dâng trào, nhưng nảy sinh ở điều kiện đặc biệt. Còn thời gian khác hình như cãi vã hoặc lạnh nhạt nhiều hơn. Mẹ nó, rốt cuộc cô ấy có thích mình không? Đừng để rốt cuộc là tốn công vô ích. Diệp Phàm chửi thầm một câu. Bất kể là dựa vào kinh nghiệm yêu đương của bản thân hay là lý luận của Đường Đại Đầu, đều không thể đoán ra tâm lý của Dương Hồng Hạnh. Cô ấy thích hay không thích, hay vẫn giữa lưng chừng thích và không, hoặc là cô ấy đang so sánh với người khác, phát hiện ra người mình thích hơn. Diệp Phàm bắt đầu liệt kê ra một loạt khả năng rồi phân tích từng trường hợp, cứ như gặp đại án. Bất chi bất giác, Diệp Phàm đứng dậy ra cửa sổ, vì Dương Hồng Hạnh sắp về mà không còn chút buồn ngủ nào nữa. Đứng một hồi rồi đi vòng quanh, cảm giác bức bối bứt rứt trong người, đẩy cửa đi ra, toàn thân tắm trong gió đêm mát mẻ, mang theo chút hương cỏ của ngoại ô. Đứng trên tầng 2 nhìn ra, đó là thành phố như ngân hà làm bằng đèn, cũng như con quái thú ẩn nấp trong bóng đêm, nuốt chừng lấy lương thiện, mỹ hảo, mộng tưởng của con người, cho tới khi chỉ còn lại một trái tim lạnh giá như những tòa nhà bê tông cốt thép kia, sau đó được gọi bằng một danh từ làm người ta hâm mộ, người thành phố. Mình chẳng thể trở thành người thành phố, nhưng cũng không còn là người dân quê nữa. Tâm tư Diệp Phàm lại bay xa, có lẽ mình là người bên rìa cuộc sống này, cũng giống như nơi mình đang ở. Từ tận đáy lòng khinh bỉ cách sống lãnh đạm của người thành phố, nhưng mình cũng không quay lại sự đơn thuần khi mới tới đây nữa. Không thể hòa nhập vào cuộc sống máy móc trình tự ở đó, song cũng không thể giữ được cách sống của mình. Đôi khi cực kỳ hoài niệm lúc mới yêu, thậm chí hối hận vì sao ngày đó mình lại tới tiểu khu Ngũ Nhất. Nếu như mình không biết gì cả, hoặc nếu mình đừng quá cực đoan như thế, nếu như mình vẫn kiên trì, mọi thứ dần tốt hơn, nói không chừng bây giờ mình và Hương Hương đã thành vợ chồng. Y biết nếu mình dây dưa không buông tay, Hương Hương cũng không đủ quyết tâm cắt đứt tình cảm của hai người. Rồi nói không chừng mình giống Đường Đại Đầu, làm chồng chiều vợ chăm con, vậy có gì không tốt? Hoặc nếu như mình không vì sự tự tôn chẳng đáng một xu đó, không cãi nhau với mẹ chị Tương, nói không chừng bằng sự chân thành, kiên trì bền bỉ, Tương gia sẽ tiếp nhận đứa con rể này. Không chừng sớm cùng chị Tương bước lên thảm đỏ, có lẽ cuộc sống sau đó phải nín nhịn mẹ vợ một chút, hình như cũng không có gì không tốt. Diệp Phàm còn nhớ tới cả Hồ Lệ Quân, mối hận nếu ban đầu mình không mang tâm thái, không ăn cũng phí, lên giường chỉ vẹn vẹn muốn phát tiết và buông lòng. Nếu thực lòng theo đuổi chị ấy, thực lòng muốn cưới chị ấy thì chuyện đã khác. Phải rồi, chị ấy nói nếu mình lên tiếng chị ấy không từ chối được. Kỳ thực đó cũng là cơ hội cuối cùng chị ấy cho mình. Nếu tiến tới thì giờ mình có một người vợ biết nhiều lòng người, biết chiều chuộng rồi. Tất cả đều đã rời mình quá xa rồi, mà phần lớn lỗi trong đó là của mình. Cho dù cả Dương Hồng Ảnh sắp về bên cạnh, Diệp Phàm cũng không nói rõ giữa hai người còn xa bao nhiêu. Nhưng y biết nếu mình vẫn còn không biết trân trọng thì cô ấy cuối cùng cũng rời xa mình. Mẹ nó, sợ cái mẹ gì, cứ đón về đã, không lấy thì thôi. Học lão Tam thứ trường học kiếm một em. Xì. Diệp Phàm chửi một câu, vào phòng đóng sầm cửa lại, nhảy lên giường ngủ. Không ngủ nổi lại chửi một câu, xuống lầu lên xe tới thẳng ga tàu. Lúc đó là 2 giờ đêm, một mình đứng đó như thằng ngốc, mắt như muốn xuyên thủng màn đêm nhìn thấy cô gái yêu thương. Cứ như thế đứng tới 5 giờ 10, trời đã tờ mờ sáng. Tiếng tàu hỏa xình xịch và hồi còi dài cùng tiếng loa thông báo đoàn tàu 35 mai đang tiến vào ga. Diệp Phàm không đợi được nữa, lèn qua chỗ soát vé đứng ở sân ga. Người tới đón đều đứng ở đại sảnh, nhưng quy củ không dùng cho người như Diệp Phàm. Tàu dừng lại, cửa mở ra, người tràn ra như cống xả lũ. Nam nữ già trẻ lẫn lộn lại còn cả hành lý gói bọc, tức thì biến sân ga vắng vẻ sáng sớm thành biển người. Diệp Phàm phát hiện mình phạm sai lầm lớn rồi, bị đám đông xô qua đẩy lại, căn bản không sao tìm được người mình muốn đón. Bị xô thêm vài lần nữa, Diệp Phàm trong lúc cấp bách hô lên: Hồng Hạnh, Hồng Hạnh, em ở đâu? Xuất tường rồi chứ sao? Một chàng trai nào đó cười hô hô nói một câu. Diệp Phàm sôi máu muốn xung tới đạp cho vài phát, cơ mà hiện giờ kệ hắn vậy, gọi thêm vài tiếng nữa không có kết quả. Đang nghĩ xem cô nên ra ngoài đón không thì nhớ ra điện thoại. Vừa rút điện thoại ra thì dừng lại, xa xa nhìn thấy bóng hình thương nhớ đứng bên cửa khoang xe nhìn mình nhảy lên nhảy xuống, bên cạnh có một người nữa. Diệp Phàm nhìn rõ người kia là nữ, mừng đôi cười đôi như thằng điên chen lấn đám đông ngược dòng chạy tới. Nhìn cô gái đó cười sáng lạn, muốn nói hồi lâu chẳng biết nói gì, ngốc nghếch nhìn như quay lại thời mới biết yêu. Dương Hồng Ngạnh không cười, cô gái bên cạnh đã cười. Bạn trai mình, Diệp Phàm. Đi thôi Nguyệt Nguyệt, mình đã nói bạn trai mình sẽ tới đón mình trước mà không tin. Cô gái tên Nguyệt Nguyệt mỉm cười chào Diệp Phàm. Nói tới Diệp Phàm mới phát hiện vì sao hai cô gái còn đứng đây. Té ra là đánh cược xem là bạn trai ai tới trước. Nguyên nhân là ở dưới chân cái vali kéo, ba cái ba lô du lịch lớn. Không cần Dương Hồng Hạnh nói, Diệp Phàm xách hai cái đeo lên vai một cái. Nguyệt Nguyệt có chút không đành lòng, hành lý của các cô rất nặng. Dương Hồng Hạnh thoải mái khoác tay cô đi trước, Diệp Phàm thở hồng hộc theo sau. Chưa đi được mấy bước đã cảm giác nặng trĩu tay. Tám thành là hai cô gái chuyển nhà rồi. Hiện giờ rất hy vọng gặp được xóa chủ, nhưng càng hy vọng càng không gặp được ai giúp, đành cắn răng thôi. Mệt nhưng mà hạnh phúc. Dương Hồng Hạnh không chút kỵ huý giới thiệu mình là bạn trai. Diệp Phàm rất hạnh phúc. Hạnh phúc nhìn bóng lưng hai cô gái yếu điệu như nhau. Dương Hồng Hạnh cao hơn, vai động hơn, mặc sơ mi quần âu và dài da, thanh thuần đơn giản. Còn Nguyệt Nguyệt váy trắng 3 tầng cầu kỳ, áo 2 dây vàng cam, khoe bờ vai trần cùng bầu ngực đầy đặn, thêm vào giày cao gót 10 phân, bất kể nhìn phía trước hay phía sau đều đẹp đẽ lộng lẫy điệu đà. Đường không xa nhưng mệt tới toát mồ hôi, chen lấn tới cổng soát vé. Diệp Phàm dùng thân phận công nhân vận chuyển qua được, đợi ga hai cô gái dừng lại. Nguyệt Nguyệt rút điện thoại gọi rồi cao hứng vẫy tay. Diệp Phàm vừa đứng lại liền thấy chiếc xe Fiat đỗ bên đường. Một nam nhân đi xuống giang tay ôm lấy Nguyệt Nguyệt có chút nóng vội, đặt lên môi nụ hôn ướt át. Nguyệt Nguyệt ôm cổ hôn lại. Mẹ nó chứ, thế mới gọi là tiểu biệt thắng tân hôn chứ. Diệp Phàm đang hâm mộ nhìn thì á một tiếng, chân đau nhói. Dương Hồng Ảnh tới trước mặt, còn tưởng là mình sẽ có một phen đái ngộ như vậy, ai ngờ bị cô đá một cái chỉ tay. Đưa cho người ta cái này. Diệp Phàm để lại một cái ba lô, xách 2 vali đi tới. Đợi đôi kia gặm nhau xong mới chỉ hành lý. Lúc này đang nhìn rõ đôi, nam nhân kia là soái ca đeo kính trông rất tri thức. Đưa Nguyệt Nguyệt lên xe trước, quay sang ấn nút mở cốp xe, hất hàm ra hiệu với y: Cho vào đó. Diệp Phàm nổi nóng muốn đá thằng chó láo tuét này 2 phát, cuối cùng thở dài cho vào cốp xe. Nam nhân kia tiêu xài đút ví ra, lấy ra một tờ tiền. Diệp Phàm theo thói quen chưa nghĩ gì đã nhận lấy đút vào túi. Nam nhân phất tay không cần trả lại, rồi lên xe đi như một làn khói. 10 đồng. Diệp Phàm vút tờ tiền ra có chút buồn cười. Còn mẹ nó, đi cái xe phái át mà làm bộ thế ớn. 10 đồng mà còn bảo là không cần trả lại, đúng là phù phiếm. Quay lại thấy Dương Hồng Hạnh dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình, không vui mắng: sao anh xách đồ cho người ta còn lấy tiền? Hắn đưa cho anh mà, em nhìn thấy rồi đấy, thật là ít đa phải 100 chứ, đưa 10 đồng còn nói không phải trả lại. Anh ăn mặc thế này, người ta không coi anh là công nhân vận chuyển mới lạ. Hà ha, anh đi vội quá nên quên. Diệp Phàm cúi đầu xuống, đêm qua đột nhiên lên cơn điên, sau đó chạy ra ga, thế nên vẫn mặc bộ quần áo công nhân chốt tiện làm việc ở xưởng. Sai lầm, mặt dày cất tiền đi. Đi, chúng ta cũng có xe. Dương Hồng Ngành ở sau lưng phi cười, xem ra cái tính thấy tiền đút túi không sửa được đôi, mím môi cười theo sau. Nhìn Diệp Phàm xách hành lý đi như bay, ném lên khoang sau, đóng cửa lại yêu nhã làm động tác mời. Oa, Diệp Phàm, vài tháng không gặp, anh đã thuộc tộc có xe rồi nhá. Còn không à, anh có hai cái chuyên chở cơm hộp, em về rồi thành chuyên chở em. Diệp Phàm lên xe thuần thục lái khỏi bãi đỗ. Dương Hồng Hành xem chừng về nhà tâm trạng rất tốt, không trách y nói linh tinh, hứng thú nhìn đường phố và nhà cửa, sau đó chuyển hướng nhìn chàng trai quen thuộc có chút xa lạ này. 3 năm trước cũng là chàng trai ấy đưa cô đi, hôm nay cũng là người đó đón cô về. Thành phố này đã thay đổi nhiều rồi, không biết anh ấy có thay đổi không. Hạnh Nhi, cô gái vừa rồi là ai thế? Chà, mới thế mà đã chú ý người ta rồi à? Dương Hồng Hạnh bĩu môi, biết ngay thế nào cũng nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt. Không phải, anh nói giữa đường mà hôn nhau như không, nghiên cứu sinh bọn em chuyên nghiên cứu cái này à? Ảnh hưởng gì thế anh, lắm chuyện, còn kiếm của người ta 10 đồng, không thấy xấu hổ à? Dương Hồng Hạnh lơ một cái. Gì, tiền do lao động mà có, chẳng việc gì phải hổ thẹn, anh không trộm không cắp, sao nào? Diệp Phàm để ý ánh mắt Dương Hồng Hạnh có chút không thoải mái, hỏi thẳng. Hạnh Nhi, có phải anh ăn mặc tầm thường đi cái xe chở hàng làm em thấy ngứa mắt không? Ngứa mắt cũng quen rồi, em chẳng lạ nữa, có điều hợp với anh lắm. Nhớ trước kia anh mặc cảnh phục lên người, hơn cả cục trưởng lương. Dương Hồng Hạnh duỗi tay vặn mình, ướn bộ ngực không quá nay nở, đón lấy cơn gió nhẹ man mát quen thuộc của đại nguyên vào sáng sớm, về mặt như cũng đang ngả say. Diệp Phàm không biết là Dương Hồng Hạnh đang khen hay chê mình nữa, có điều nghe ra cô đúng là không để ý thật. Thì toàn lại nhìn vài cái, Dương Hồng Hạnh cũng ăn mặc đơn giản, quần âu màu xám và chiếc áo sơ mi trắng kẻ caro đỏ, tóc đã cắt ngắn gọn gàng, buộc cái đuôi ngựa làm cô trông quê mùa hơn, có điều cách ăn mặc đó làm y yên tâm hẳn. Lúc này vừa mới xuống tàu hỏa, Dương Hồng Hạnh còn mang chút mới mẻ và hưng phấn, hai người giống mọi khi đấu khẩu vài câu, ngược lại không khí thành hòa hoãn tự nhiên. Trên đường phố đa phần chỉ có người tập thể dục buổi sáng, Dương Hồng Hạnh chỉ một tòa nhà nói khi cô đi thì chưa có. Thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Phàm giải thích mấy tháng qua y lang thang ngoài đường suốt, biết giá nhà tăng vòn vọt, không khai phát nhanh sao được. Đợi đèn đỏ hỏi: này, em còn đi Bắc Kinh nữa không? Đi chứ. Dương Hồng Ngoảnh đưa tay tính: xem nào, tháng 10 đi lấy bằng, mấy tháng này em thực tập. Lấy bằng xong thì sao? Kiếm công tác, lập gia đình, sau đó giống như anh hay nói, sống qua ngày thôi, còn sao nữa. Lập gia đình với ai? Đã nghĩ kỹ chưa? Diệp Phàm vừa hỏi vừa trừng mắt lên uy hiếp, điều bộ không tròn anh liệu hồn. Dương Hồng Hạnh phi cười, để mặt Diệp Phàm ra thở dài. Anh lo xa thế làm gì? Công tác còn chưa có đây này. Ôi, trước kia cứ nghĩ học thạc sĩ xong oai lắm, giờ mới phát hiện mình vẫn chẳng làm được gì. Hiện giờ sáng sớm người đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, có quá nửa là đi tìm việc làm. Ai? Nghe cô thở dài, Diệp Phàm cười toét miệng, về rồi vậy là ý yên 100 cái tâm rồi, chỉ cần người ở đây còn lo gì nữa. Cuối cùng em thấy được hiện thực tàn khốc rồi hả? Tốt, chắc trái tim em không muốn về Đại Nguyên nữa. Dương Hồng Hạnh hừ một tiếng, câu này làm cô như chợt nhớ ra chuyện gì, nhắm mắt lại nhìn Diệp Phàm chằm chằm như không muốn bỏ sót biến hóa nào, giọng lạnh tanh. Diệp Phàm, mấy tháng qua có chuyện gì giấu em không? Không có. Diệp Phàm khẳng định chắc chắn, mấy tháng qua không phạm lỗi gì cả, chỉ một lần suýt thôi. Không phải chứ, vậy mấy tháng qua anh làm những gì? Dương Hồng Hạnh như thể đang thẩm vấn phạm nhân. Bán cơm hộp ở chợ nhân lực, chuyên bán cho người đi tìm việc như em đấy. Không đùa, còn nữa? Bán thịt. Vẫn còn. thì mỗi tuần đi thăm mẹ em. Mẹ em giờ điều dưỡng thân thể tốt lắm, trước kia tiêu hóa không tốt, giờ anh mỗi bữa đều nấu thịt cho ăn cũng không thành vấn đề. Anh không nói được cái gì hữu dụng à? Toàn nói nhảm. Dương Hồng Hạnh tuy trong lòng cảm động nhưng cái miệng không tha người, rõ ràng là không hài lòng vì chưa thẩm vấn ra được điều mình muốn nghe. Cái gì mà nói nhảm? Mẹ em khỏe, mẹ anh khỏe, anh khỏe, mọi việc trong nhà đều tốt, còn gì quan trọng hơn thế nữa nào? Diệp Phàm đường đường chính chính nói một câu làm Dương Hồng Hạnh nghẹn luôn. Em không có ý bảo những điều đó không quan trọng. Nghĩ một lúc, Dương Hồng Hạnh có chút giận dỗi. Em muốn hỏi anh giấu em chuyện gì? Anh có giấu cái gì? Diệp Phàm oán ức lắm, mấy tháng gặp nhau chẳng được chút ngọt bùi nào đã bị chất vấn đủ kiểu. Em đừng có nghe đồn thổi linh tinh đổ lên đầu anh. Em xem đi, anh đã quay về tầng lớp nhân dân lao động vinh quang rồi, vậy mà em vẫn còn nghi ngờ anh lăng nhăng à? Ngôn từ sắc đáng. Sự thực đó đang Dương Hồng Hạnh không thể không tin, nhưng sự quan tâm của cô không chỉ có thế. Chuyện đó em không nghi anh, nhưng cách ăn mặc không đa gì là biết. Có phải là vì thiếu chu dựa kinh tế nên anh mới không có vốn liếng lăng nhăng không? Ha ha ha. Diệp Phàm cười một tràng. Nói tới kinh tế, trong thành phố này không nhiều thanh niên tự lập có thể hơn y, hoặc nói thẳng ra là không thể có. Đừng nói anh, em cũng thế. Em á, em làm sao nào? Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, người con gái làm đẹp vì người yêu mình. Em ăn mặc quê mùa như thế, chứng tỏ thiếu người yêu em chứ sao? Muốn chết, không nói được câu nào tử tế. Nô đùa cãi vã, xe cũng đã tới nơi. Diệp Phàm đi xuống mở khoang sau, xách ba lô. Dương Hồng Hạnh đưa gió đỡ một tay. Về nơi ở cũ, làm cô ngạc nhiên là Diệp Phàm có chìa khóa nhà mình, vừa tới nơi móc chìa khóa còn nhanh hơn mình. Mẹ ra công viên mua kiếm rồi, thường tới 7:15 mới về. Giờ đi làm của công đoàn không nghiêm, đôi khi mẹ không đi, loanh quanh ngoài phố mua rau nên chẳng đó khi nào về. Em có đói không? Muốn ăn gì anh làm cho, ngồi nghỉ đi. Diệp Phàm miệng nói tay chân nhanh nhẹn mang hành lý vào phòng Dương Hồng Hạnh, lấy cốc rót nước. Khi đặt lên bàn thì Diệp Phàm ngây ra. Dương Hồng Hạnh ngồi đó nhìn mình cứ như mới gặp lần đầu vậy. Trong đôi mắt ấy, trước kia nhìn thấy sự ngưỡng mộ, nhìn thấy chút kiêu căng, nhưng bây giờ không có, chỉ có sự trong vắt như đầm nước tu đang dần cong lên thành hình trăng non. Đây có phải liếc mắt đưa tình trong truyền thuyết không đấy? Trong nhà không có ai, Diệp Phàm liếm môi, tín hiệu này không thể nhầm được. Bữa sáng đến bị Dương Hồng Hạnh đẩy ra, chợt nóng chợt lạnh làm y thất vọng không thôi. Dương Hồng Hạnh trầm giọng quát, đất cũng uy phong độc giác. Cho anh một cơ hội nữa, rốt cuộc giấu em chuyện gì? Trong điện thoại anh không nói, gặp nhau rồi còn định giấu à? Em hỏi anh, nhà đâu? À, ra chuyện đó. Diệp Phàm thất vọng, đúng là trò cười. Nếu cô ấy giận mình bao lâu về chuyện đó thôi thì có chia tay cũng chẳng có gì phải tiếc. Còn nghĩ cô ấy không giống với những nữ nhân khác, rốt cuộc vẫn vậy, giọng cô chút lãnh đạm. Bán rồi. Thất vọng, trong ánh mắt Dương Hồng Hạnh ánh lên sự thất vọng rõ ràng. Buông một tiếng thở dài, Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm, mặt mày khó coi giống như bị người ta vạch trần vết thương. Không nói gì, vào phòng lục lọi một lúc, đi đa cầm cuốn sổ, nhét vào tay Diệp Phàm. Bán thì bán, sao không nói với em một tiếng? Di diện cái gì cơ chứ? Vũ Vân nói quán của anh bị người ta đập, miễn cưỡng mở lại được. Mấy lần gọi điện, anh đều bận giao cơm, nói không đó nên em không làm phiền anh, muốn về nhà mới hỏi. Em không giận vì anh bán nhà, em giận vì anh không nói với em. Tại sao có chuyện cứ một mình chịu đựng? Đây là tiền em tích góp được, anh cầm đi. Nhét vào tay Diệp Phàm, thất vọng về ghế ngồi, cầm cốc nước lên uống. Diệp Phàm nuốt nước bọt đánh ực, mở cuốn sổ tiết kiệm ra, 8 vạn, một khoản tiền rất lớn, đi vòng qua bàn, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Không đủ à? Dương Hồng Hạnh lo lắng hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Ừ, không đủ. Em chỉ có chừng đó thôi, giờ trong nhà ngoài cái căn hộ này chẳng còn gì nữa, chẳng lẽ thuê chấp nhà vay tiền cho anh? Dương Hồng Hạnh khó xử lắm. Ừ, vậy anh nhận tạm. Diệp Phàm cho cuốn sổ tiết kiệm vào túi, rất cẩn thận rồi nắm lấy tay cô. Anh ấy nhận rồi, không khách khí gì cả. Dương Hồng Hạnh rất vui, quan hệ hai người cực kỳ đặc biệt, thi thoảng lại nói mấy câu làm đối phương ức không nói ra lời, ai cũng chẳng nói được một câu tử tế. Nhưng khi có chuyện lại đồng tâm hợp lực, lúc này cô mới cảm giác lòng bàn tay thô ráp đó thật ấm áp mà chân thành. Hạnh Nhi, kỳ thực anh muốn cả người lẫn tiền. Tiền nhận rồi, khi nào thì em trao người cho anh? Diệp Phàm giọng thâm trầm như nói một chuyện vô cùng trọng đại. Anh... Dương Hồng Hạnh rụt tay lại, đấm Diệp Phàm thùm thụp, mặt đỏ tía tai. Diệp Phàm không né, để cho cô đấm thoải mái, còn ngửa mặt cười sảng khoái lắm. Còn phải ngần ngại gì nữa? Còn do dự gì nữa? Thời cơ trời ban thế này, cũng ngốc mới bỏ qua. Không cho Dương Hồng Hạnh cơ hội phản kháng, hai tay vươn đà tạo thành vòng vây ép cô vào góc sofa, mặt đầy mong đợi. Chỉ cần nữ nhân sống ở trái đất đều hiểu nam nhân đối diện muốn gì. Nhưng Dương Hồng Hạnh lại không cho Diệp Phàm làm gì, cắn răng bí môi, mặt cũng nhau lại đanh đá, quyết không để đối phương tọa nguyện. Hừ, vừa mới vào nhà đã khiến anh cảm động như thế, không hôn một cái sao được? Cô em tốt như thế này mà bỏ qua thì đúng là tạo nghiệt. Dương Hồng Hạnh, em không thoát được đâu, ha ha ha. Xem ra đúng là thu tiền rồi, còn không hài lòng, người cũng không chịu bỏ qua. Dương Hồng Hạnh cười khúc khích, cố ý né tránh, có lẽ đã quen với loại khinh bạc này, hoặc là cũng có khao khát tương tự, cho nên môi bị Diệp Phàm tóm gọn, hừ một tiếng đối phần giận dỗi, nhưng tay quấn lấy cổ Diệp Phàm, hai người từ từ nằm xuống sofa, tay quấn tay, lưỡi quấn lưỡi. Nụ hôn phá bỏ mọi cách trở, khi hôn mới cảm thụ được khát vọng của đối phương lớn thế nào, mới nhận ra hai người thì đa cũng quyến luyến nhau sâu như vậy. Diệp Phàm cũng trong nụ hôn này tỉnh ngộ, thì đã hạnh gì khó thuần của y muốn bị chinh phục, muốn nam nhân không khách khí, càng tỏ ra cường thế cô càng ngoan ngoãn, còn càng tỏ ra chiều chuộng cô càng cường thế. Không gặp bất kỳ chút phản kháng nào nữa, Diệp Phàm cực kỳ thuận lợi, nhập cánh môi đã hé mở, mút lấy cái lưỡi thơm tho ngon ngọt hơn bất kỳ món ngon nào, hôn khắp trên gương mặt xinh đẹp của cô, hôn lên đôi mắt của cô, hôn cả trán của cô. Diệp Phàm vừa hôn vừa nhìn Hạnh Nhi đắm đuối, Hạnh Nhi cũng mở to mắt long lanh nhìn y đầy mê say. Hôn rồi tay cũng không thật thà, đất thuần thục luồn xuống mép áo rồi đi lên tìm tới cái cúc áo lót sau lưng. Dương Hồng Hạnh run người, cắn Diệp Phàm một cái, làm động tác của y dừng lại, nhìn đôi mắt cô có khẩn trương có kích động, đồng thời vẫn còn giữ một chút rụt rè, thế là càng thêm hạ lưu, càng thêm trực tiếp. Ngón tay đẩy khẽ một cái, cúc tung ra. Dương Hồng Hạnh thét lên, nhưng muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn đôi tay kia vươn tay trước ngực mình, luồn vào vầy vò, đẹp mà mềm, đẹp mà vành, bầu vú bị tàn phá biến dạng. Mặt đỏ bừng, hai mắt xấu hổ, nửa khép nửa mở. Vài ba phen kháng cự tượng trưng, Dương Hồng Hạnh vặn vẹo liên hồi, nguyên nhân bị bụng có thứ không rõ tên chọc vào làm bức bối. Cúc áo trên bị cởi ra, áo lót không biết kéo ra từ bao giờ, môi lưỡi bị chiếm lĩnh, kích thích bất ngờ làm Dương Hồng Hạnh nhớ thời tiếp nhận không hết. Khép mắt lại, từ từ hưởng thụ bút ve có chút tô bạo kia, đau nhưng rất thích. Khi hai người đều ngây ngất mê muội trong hoan ái, chẳng biết gì nữa, ổ khóa xoay tròn, tiếp đó cửa mở ra, không ai hay biết cho tới khi có cái gì đó rơi cạch xuống đất. Hai người như bị sét đánh, dừng ngay lại. Dương Hồng Hạnh vì mặt quay về phía cửa, bản năng tức thì dùng một chiêu cận chiến, đầu gối nâng lên, Diệp Phàm kêu thảm lăn khỏi người Hạnh Nhi. Bà Đinh đứng như bị điểm huyệt ở cửa, chung chìa khóa nằm dưới đất, liều lưỡi nhìn Diệp Phàm đang đè lên người con gái mình, sau đó lăn xuống đất, chui vào gầm ghế sofa. Con gái thì bật người dậy, luống cuống cài cúc áo, mặt đầu ao lý nhí gọi mẹ. Khi gọi mẹ, chân còn đã ao lót xuống dưới ghế sofa, sau đó giẫm mạnh nam nhân dưới ghế. Diệp Phàm đau nhăn mặt nhưng không dám ho he gì hết, cả đời chưa gặp chuyện gì xấu hổ hơn thế. À, mẹ phải đi làm đây, xem trí nhớ của mẹ này, làm sao lại về nhà chứ? Bà Đinh mất mấy giây mới nói được, vội vàng đóng cửa lại, chạy nhanh xuống lầu, một tay ôm ngực thở phào, nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một tâm nguyện. Nhìn hai đứa nó cứ gần cứ xa mà suốt hết cả ruột, cứ sợ chúng không tới được với nhau, xem ra hôm nay cuối cùng cũng thành rồi. Đi vài bước tự trách, làm sao quên thế nào Diệp Phàm cũng đi đón con gái, đáng lẽ để không gian riêng tư cho chúng. Xuống lầu rồi càng hối hận, quên cả chìa khóa mất rồi. Cái đôi này cứ làm người ta thấp thỏm mãi, lần này coi như ăn chắc rồi. Ở trong phòng lung tung rất lâu, Dương Hồng Hạnh mới dám đưa mắt nhìn Diệp Phàm. Ai ngờ y đang cúi đầu cười áo một tiếng, cái cúc áo lệch đôi, giữa cái áo bầu bố đang dựng lên kiêu ngạo khao khát, vừa chỉnh vừa trách. Tại anh đấy. Em còn chẳng nghe thấy, sao chỉ trách anh? Mẹ đi rồi, lần này chắc không về đâu, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Phàm cười hăng hắc, cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý, ôm lấy eo Dương Hồng Hạnh, cô quay đầu bỏ đi không thèm để ý. Nói thế thôi, chứ vừa rồi bị dọa một phát, chỗ nào đó cũng rụt lại đôi. Biết thời cơ không thích hợp nữa, đi tới bên cửa phòng ngủ, nhìn Dương Hồng Hạnh chuẩn bị quần áo để thay. Hạnh Nhi, em đưa hết tiền cho anh rồi, lỗ vốn thì sao? Lỗ thì lỗ thôi, mẹ anh sớm nói anh thích phá, không quay hết không quay đầu, lỗ càng tốt, thế anh mới chịu yên phận, đi ở đấy chăm sóc em và mẹ em. Thấy cô lấy quần áo xong muốn ra ngoài, Diệp Phàm chắn đường. Nếu anh lãi thì sao? Lãi thì mua căn nhà lớn, vẫn chăm sóc mẹ con em, hài lòng chưa? Mẹ anh nói rồi, đó là truyền thống nam nhân Diệp gia mà. Dương Hồng Hạnh những mày đắc ý, có vài phần thông suốt chấp nhận số mệnh. Má vẫn chưa phai hết áng hồng, có chút bẽn lẽn né tránh ánh mắt nóng bỏng của Diệp Phàm. Diệp Phàm đưa hai tay ôm mặt cô, hôn chùn chụt một cái, trả cô sổ tiết kiệm. Vậy mà cũng học kinh tế, vụ làm ăn này của em có chút lỗ vốn rồi, trả em đó, anh tiêu không nổi. Chơi ít à? Dương Hồng Hạnh biết số tiền này đối với chuyện kinh doanh mà nói như muối bỏ biển, vuốt má Diệp Phàm an ủi. Đừng lo, thiếu bao tiền không đủ em vay đám Vũ Vân. Ai, sao em không hiểu anh nhỉ? Anh đã tu luyện mấy năm như thế, chẳng lẽ bản lĩnh nuôi vợ cũng không có, xem thường anh quá rồi đấy. Diệp Phàm cũng vỗ vỗ má Hạnh Nhi an ủi. Đừng có dĩ diện đấy. Dương Hồng Hạnh không tin. Em thật là, nghĩ anh vẫn là giai cấp vô sản à? Mấy tháng em không có nhà, hơn 100 người làm việc cho anh đấy, đừng xem thường cơm hộp, kiếm lắm. Diệp Phàm nâng cằm lên. Đừng nói nuôi vợ, nuôi thêm tình nhân cũng không thành vấn đề. Á! Chát! Tay Diệp Phàm bị Dương Hồng Hạnh đánh bạt đi. Diệp Phàm biết lỡ mồm rồi, nhưng có xin lỗi thế nào cũng không thể thu về câu nói đó nữa. Dương Hồng Hạnh mặt lạnh như xương băng, đó là tâm bệnh lớn nhất của cô, bị cái mồm không nắp của Diệp Phàm khơi lên, làm sao cô chịu nổi. Cút! Em không muốn nhìn thấy anh, nam nhân không kẻ nào tốt đẹp. Nó đòi vào phòng vệ sinh vẫn nước đào đào. Diệp Phàm liên tục tát mình, đặc ý quá lỡ miệng rồi, đón đèn tới bên phòng vệ sinh gọi. Hạnh Nhi, anh đi đây, em nghỉ ngơi một lúc, bữa trưa anh đón em tới xem công xưởng chế biến của anh ở phân Thủy Lĩnh, em có đi không? Dương Hồng Hạnh rửa mặt không thèm trả lời. Anh đi thật đấy. Diệp Phàm uy hiếp, nhưng uy hiếp không hiệu quả. Dương Hồng Hạnh đá cửa đâm một cái, tỏ ý mình đang tức giận. Anh chỉ nói thôi mà, đó là suy nghĩ chung của nam nhân, lại chẳng phạm pháp. Em giận anh đi thật đấy, không tới nữa, không bao giờ tới nữa. Hừ, không thèm để ý thì thôi. Diệp Phàm miệng thì cười, khẩu khí rất tức giận, nói ầm ầm, sau đó kéo cửa chống trộm đóng sầm lại, nhưng người vẫn ở trong phòng. Lần này hiệu quả rồi, cửa phòng vệ sinh bật mở. Dương Hồng Hạnh mặt còn ướt sũng, hoảng hốt chạy ra, thấy Diệp Phàm đứng dựa tường dáng vẻ lưu manh vô lại, cười xấu xa, cơn giận bùng lên, được tới không biết nói gì nữa. Chưa anh tới đón em nhé, xem chỗ anh sáng nghiệp. Diệp Phàm đi tới, khẽ lau nước trên má cô, ôn nhu nói. Anh... Dương Hồng Hạnh mím môi, muốn giận mà hết cách, cuối cùng dậm chân nói một câu hờn dỗi. Vậy thì đến sớm một chút. Ngoan, đáng lẽ phải sớm như thế rồi, như vậy tốt biết bao. Diệp Phàm cố xuống, hôn nhẹ một cái, lại cái nữa, lại cái nữa, hôn thì quên cả muốn làm gì rồi, đến khi Dương Hồng Hạnh đuổi mấy lần mới chịu đi. Dương Hồng Hạnh ra cửa cầu thang nhìn mãi, tới khi không thấy bóng dáng cũng không nghe thấy tiếng bước chân nữa mới về nhà. Lưng dựa vào cửa thở một hơi, tâm tình cũng cực tốt. Cô mở nhạc trong phòng ngủ, cởi quần áo vào phòng tắm, mọi nước hoa sen ấm ấm xả thẳng vào mặt, cảm giác khoan khoái chạy dọc khắp người, kỳ cọ thân thể tới ngực, nhìn da rẻ trắng nõn có vài dấu tay hồng hồng, cười xấu hổ. Mẹ mà về muộn chút nữa nói không chừng. Mà câu cuối anh ấy nói có ý gì, Dương Hồng Hạnh không hiểu, có điều cô cũng cảm thấy rất tốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 106 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.